Sau đó ông đẩy một cánh cửa sau bước vào. Cảnh sát La Phi, chẳng phải anh rất hứng thú với lời đồn dốc quỷ ám hay sao? Mời anh đi theo tôi. La Phi và Mông Thiếu Huy đi theo Hòa Thượng Đức Bình ra đằng sau nhà. Ngay lập tức, một cảm giác trang nghiêm ập đến với họ. Chính giữa bãi cỏ hoang là một ngôi mộ xi măng nằm biệt lập. Chân mộ cao trên 2 mét. Trước mộ có đặt một tấm bia lớn không khắc chữ. Con ca ca đang uốn lưng chạy quanh ngôi mộ đó. Hòa Thượng Đức Bình tiến về phía trước, lấy tay phủi nhẹ lên tấm bia. Cảnh sát La Phi, những chuyện xảy ra trên dốc quỷ ám anh cũng đã biết khá nhiều. Để anh tin vào chuyện ma quỷ chắc là khó, nhưng tôi muốn kể với anh chuyện này. Năm ấy, sau khi xây xong miếu thờ này thì bóng đen trên dốc quỷ ám mới chịu biến mất. Đây tuy là một ngôi mộ trống, bia mộ cũng chỉ là một phiến đá trống trơn, nhưng lại là nơi chôn cất linh hồn của những nạn nhân chết trong trận sóng thần năm ấy. Nói đến đây, ông ngừng lại đôi chút, chậm rãi quay đầu sang nhìn Mông Thiếu Huy. Trong số đó có cả mẹ của con. Toàn thân Mông Thiếu Huy hơi run lên. Ngay sau đó, hai hàng nước mắt bỗng trào ra. Dù trước đó trong đầu đã có phỏng đoán, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói ra thân thế của mình một cách rõ ràng đến như vậy. Trong tức khắc, một cảm giác đau xót xâm lấn con người cậu. Phải một lúc lâu sau, cậu mới ấp úng nói. Rốt cục, mẹ con là ai? Tại sao cha con lại đưa con rời khỏi đảo? Tại sao con lại không thể nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra? Tất cả những điều đó, ai là người có thể nói cho con biết đây? Đức Bình nhìn thẳng vào đôi mắt Mông Thiếu Huy hỏi. Nhưng sao con lại phải biết? Con thật may mắn, nhưng bản thân lại không hề biết. Có biết bao người muốn quên đi những ký ức đáng sợ ấy mà họ không thể làm nổi. Họ đành chấp nhận để cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc lúc nửa đêm. Còn con thì lại lặn lội đường xá xa xôi về đây, chỉ để đi tìm những thứ không hề có ý nghĩa gì đối với mình. Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi. So với những thứ mà từ lâu đã không còn tồn tại trong đầu óc con nữa, chả lẽ không còn điều gì khác đáng để con quý trọng và níu giữ hơn hay sao? Những lời này của Hòa Thượng Đức Bình đến La Phi cũng còn cảm thấy có lý. Mông Thiếu Huy thấy xúc động trong lòng. Trong chớp mắt, cậu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, kể cả chuyện người bạn gái nói lời tạm biệt với mình lúc ở phố huyện. Nếu vì chuyện này mà đánh mất cô ấy thì liệu có đáng hay không? Nhưng có nhiều chuyện cất giữ trong lòng đã dày vò cậu bằng ấy năm trời. Nếu không tìm cho ra câu trả lời thì phải đợi đến bao giờ cậu mới có thể khuây khỏa được đấy? Mông Thiếu Huy ấp úng nói. Vậy bây giờ con phải làm sao? Đức Bình thở dài một cái rồi giơ tay chỉ về hướng ngôi mộ. Ra thắp cho mẹ con nén hương đi đã. Mông Thiếu Huy nghe lời ông, bày nến nhang và đệm hương bổ xuống trước mộ, cúi đầu vái lại bia mộ vô danh ba vái. La Phi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Trong lòng tự nhủ, việc anh đi khám phá bí mật của dốc quỷ ám, không biết có phải cũng là một việc làm vô nghĩa hay không. Khi họ bước ra khỏi miếu thờ, màn đêm đã buông xuống. Gió biển gào thét, đem theo chút lạnh giá. Nếu lúc này tiếp tục đi sâu vào trong núi thì hiển nhiên là không hề an toàn. Hai người họ nghe theo lời khuyên của Hòa Thượng Đức Bình, bèn quay trở lại nhà trọ. Mông Thiếu Huy tuy đã tìm được một số câu trả lời cho mình, nhưng nỗi chất chứa trong lòng cậu vẫn còn đó. Tại sao trên đảo không hề có ai biết cha cậu? Trong giấc mơ, cậu đã từng được gặp mẹ mình. Nhưng sao cảnh tượng ấy lại đáng sợ đến vậy? Những việc này, ai là người có thể giải thích được đấy? La Phi thì lại càng bộn bề với những câu hỏi trong đầu liên quan tới dốc quỷ ám, thảm họa sóng thần, miếu thờ. Cách người dân trên đảo miêu tả lời đồn này thì mỗi lúc một rùng rợn hơn. Nhưng nội dung mọi người nói đến thì đều giống nhau. không có biểu hiện gì là đang nói dối. Trên đường về, họ không dừng lại nghỉ, nên nhanh hơn nhiều so với lúc đi. Khoảng nửa tiếng sau, ngọn núi nơi họ ở trọ đã xuất hiện trước mặt. Từ xa, họ trông thấy chỗ lối vào có một bóng người đi đi lại lại. Trông thấy họ, người đó lập tức vội vã ra đón, khàn giọng nói: "Cuối cùng thì các cậu cũng đã về. Tôi đợi các cậu lâu lắm rồi." La Phi và Mông Thiếu Huy nhận ra người đàn ông đó chính là Tiết Hiểu Hoa, người đòi mua chịu dựa ở trên thuyền. Lão ta vừa nói, vừa tiến lại gần Mông Thiếu Huy, cười một cách rất đê tiện. Mông Thiếu Huy chau mày hỏi: "Ông đợi tôi làm gì?" Tiết Hiểu Hoa lấm lét đưa tay ra như một tên trộm. Thứ cầm trên tay chính là bức thư mà Mông Thiếu Huy bị mất. Mông Thiếu Huy nhận lấy bức thư, nhìn lão với ánh mắt hoài nghi: "Sao ông lại có bức thư này?" Tiết Hiểu Hoa trả lời tỉnh bơ: "Tôi nhặt được dưới lòng thuyền." La Phi đứng bên cạnh bỗng nói chêm vào: "Nhặt được sao? Chỉ e không phải từ dưới lòng thuyền, mà là từ trong túi người khác." Tiết Hiểu Hoa liếc nhìn La Phi, lập tức bị ánh mắt sắc nhọn của anh chặn đứng, không sao ngẩng đầu lên được. Mông Thiếu Huy nhớ lại lúc ấy, Tiết Hiểu Hoa đã cố ý áp sát người mình. Thế là cậu không khách sáo nữa, hửm lên một tiếng, rõ ràng là đồng tình với phán đoán của La Phi. Tiết Hiểu Hoa bỗng cười phá lên: "Nhặt ở đâu thì quan trọng gì?" Sau đó, lão ta đột nhiên hạ thấp giọng và nói: "Quan trọng là tôi biết những câu trả lời mà cậu đang đi tìm." Ngay từ đầu, Mông Thiếu Huy đã ghét Tiết Hiểu Hoa. Cậu trả lời với giọng không mấy thiện cảm: "Cảm ơn, nhưng tôi vừa mới ở chỗ miếu thờ của Hòa Thượng Đức Bình về, không còn hứng thú để nghe ông nói nữa." Tiết Hiểu Hoa thoạt đầu ngẩn người ra, sau đó hỏi: "Hòa Thượng Đức Bình sao?" Lão ta tránh cậu còn trả được, lẽ An Hảo lại đi nói cho cậu biết sự thật. "Tôi biết cậu nhìn đời qua khe cửa, nên sẽ không bao giờ tin tôi. Tôi còn đem theo thứ này, cậu cứ xem thử đi đã." Tiết Hiểu Hoa vừa nói, vừa móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Mông Thiếu Huy. Nhìn ống tay áo lão ta đầy dầu mỡ, Mông Thiếu Huy cố nhịn buồn nôn cầm lấy. Đây là một tờ giấy nháp màu trắng hết sức bình thường, được gấp làm tư thành hình túi áo, trông rất cũ kỹ. Mông Thiếu Huy mở giấy ra, vừa mới liếc qua, lập tức mặt cậu tái nhợt, hơi thở dồn dập, hai tay cũng bắt đầu run lên. La Phi vội tiến lại xem, thì thấy trên nền giấy trắng là một bức tranh được vẽ từ một cây bút nến. Về nội dung cụ thể thì vẫn chưa nhìn rõ. Mông Thiếu Huy gấp bức thư lại, nhìn Tiết Hiểu Hoa với vẻ nghi ngờ. Tiết Hiểu Hoa nháy mắt, đắc chí hỏi: "Thế nào? Bây giờ thì cậu tin tôi, hay là tin cái lão hòa thượng ấy?" Mông Thiếu Huy dường như đã có đôi chút xuống nước. Cậu hỏi vặn lại một cách yếu ớt: "Tin ông? Thế thì sao?" Tiết Hiểu Hoa bỗng cười phá lên: "Tin tôi thì tốt rồi. Tôi có thể nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Có điều, với một điều kiện." "Điều kiện gì? Ông nói đi." Tiết Hiểu Hoa nghiêng đầu đắn đo hồi lâu rồi mới nói: "Cậu phải trả thù lao cho tôi 2000 tệ. Thế nào?" La Phi đứng bên cạnh khẽ kéo tay áo Mông Thiếu Huy. Cậu quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt rất sáng và điềm tĩnh của La Phi. Trong lòng liền cảm thấy bình tĩnh khôn tả. Im lặng trong giây lát, cậu trả lời: "Chuyện này... ông để tôi suy nghĩ thêm đã." Tiết Hiểu Hoa cười nói: "Vậy cậu cứ nghĩ kỹ đi. 10 giờ đêm nay tôi vẫn còn ở đây để đợi cậu. Nếu cậu nghĩ xong rồi thì đến gặp tôi." Nói xong, Tiết Hiểu Hoa liền đi luôn, chẳng thèm chào một câu. Đi được hơn chục mét, ông ta quay đầu lại nói: "Phải rồi, bức tranh đó cậu cứ giữ lấy. Dù sao thì tôi cũng còn có rất nhiều thứ thú vị như thế nữa." Thoát cái, Tiết Hiểu Hoa đã mất hút trên con đường núi quanh co. Mông Thiếu Huy đứng yên tại chỗ. Sự việc thay đổi một cách chóng mặt, khiến đầu óc cậu rối tung cả lên. La Phi nhận thấy trong chuyện này có điều gì đó hơi kỳ quặc. Nhưng đây là chuyện riêng của người khác, nên anh chỉ có thể ướm hỏi: "Sao rồi? Tôi có thể giúp gì được không?" Mông Thiếu Huy lắc đầu, nói vài câu khách sáo, rồi chuyển sang chủ đề khác. Chúng ta về thôi. Ông chủ nhà chắc là đã chuẩn bị cơm tối xong xuôi rồi. La Phi gật đầu đồng ý. Hai người họ người trước người sau trở về nhà trọ. Suốt bữa cơm tối, Mông Thiếu Huy lặng im không nói gì, vẻ mặt đầy tâm sự. La Phi biết có lẽ cậu ta đang suy nghĩ về cuộc hẹn với Tiết Hiểu Hoa tối nay, nhưng vì cậu không muốn nhắc tới nên La Phi cũng không tiện hỏi. Vì đảo cách đất liền khá xa, không kéo được đường cáp quang đến. Do đó ở đây không thể có điện thoại hay tivi. May mà mấy năm trước trên đảo có xây một cái trạm phát điện, nên cũng mới có điện để thắp sáng. Đời sống giải trí thiếu thốn, cư dân trên đảo đã hình thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm từ lâu. Sau bữa cơm tối là nhà nào nhà nấy thay nhau tắt đèn. Đảo Minh Trạch lại chìm trong đêm tối. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ càng lúc càng thấp, chẳng mấy chốc đã xuống đến dưới 0 độ. La Phi đã lên giường chui vào chăn từ sớm, nhưng mãi vẫn chưa thấy buồn ngủ. Anh đem một cuốn tiểu thuyết mang theo ra đọc, chẳng mấy chốc đã đọc được 200-300 trang. Đang lúc nhập tâm thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh khẽ kêu một tiếng, hình như có người ra khỏi phòng. La Phi chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đưa tay lên xem đồng hồ. Lúc này đã gần 10 giờ. Anh định chạy ra hỏi vài câu, nhưng lại cảm thấy xen vào chuyện riêng tư của người khác quá cũng không hay cho lắm. Dù sao Mông Thiếu Huy cũng là một thanh niên, và lại điểm hẹn cách thôn xóm cũng không xa lắm. Đắn đo giây lát, cuối cùng anh quyết định không hỏi nữa. La Phi nghe thấy rõ ràng Mông Thiếu Huy rón rén bước ra ngoài cổng sân, xen lẫn cả tiếng giục mèo dậy. Xem ra tình cảm cậu dành cho con mèo này rất sâu đậm, đi đâu cũng đem nó đi theo. Dòng suy nghĩ bị gián đoạn nên đọc sách không vào nữa, và lại cơn buồn ngủ cũng đã ập đến. La Phi tắt đèn buông mình xuống gối. Có lẽ do lúc chiều đi đường đã thấm mệt nên vừa đặt mình xuống, anh lập tức chìm vào giấc ngủ. Chập chờn được một lát, bỗng nhiên La Phi bị những tiếng ầm ĩ làm cho tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, xung quanh vẫn toàn là một màu đen, nhưng những hồi trống kêu vang dội vang lên bên tai, có tiếng xa có tiếng gần, đến từ nhiều hướng khác nhau. Anh vội rời khỏi giường, bật đèn, mặc quần áo, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đúng lúc này, trong sân cũng vang lên tiếng trống. La Phi nhìn thấy Tôn Phát Siêu đang bưng trống đứng trong sân gõ liên hồi, quần áo xộc xệch, đến khuy áo cũng chưa kịp cải. La Phi lớn tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Tôn Phát Siêu gấp gáp hẳn giọng, cháy, cháy, mọi người mau đi chữa cháy thôi. Nghe ông ta nói vậy, La Phi lập tức hiểu ngay vấn đề. Thông tin liên lạc trên đảo này rất bất tiện, lại không có đội chữa cháy chuyên nghiệp, nên hễ có nhà ai bị cháy là lập tức gõ trống cảnh báo. Người nghe thấy tiếng cảnh báo không những phải đến cứu viện ngay mà còn phải gõ trống theo. Cứ như vậy, người nọ truyền cho người kia là có thể huy động được lực lượng mạnh nhất trong một thời gian ngắn nhất, kiểm soát đám cháy nhanh nhất có thể. Là một người cảnh sát, khi gặp phải tình huống như thế này, tất nhiên không thể ngồi yên làm ngơ được. La Phi vội vã chạy lại nói, mau, chúng ta cùng đi thôi. Tôn Phát Siêu nghe thấy tiếng trống đã chuyển đi khắp nơi, bèn gật đầu, đang chuẩn bị ra khỏi sân thì như sực nhớ ra hỏi, thế cái cậu đi cùng anh đâu rồi? La Phi chột dạ xem đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi, sao vẫn chưa thấy Mông Thiếu Huy về? Nhưng bây giờ không phải lúc lo chuyện này, anh xua tay nói, khoản hãy bận tâm đến cậu ta, chữa cháy quan trọng hơn. Hai người bọn họ bê theo chậu rửa mặt và thùng đựng nước chạy ra khỏi sân. Chỉ nhìn thấy bầu trời ở hướng chính đông trên đảo có một vạt sáng màu hồng. Đó chính là nơi đang xảy ra hỏa hoạn. Hai người chạy vội theo hướng đó. Dọc đường, tiếng trống vẫn rồn rập, liên tiếp có người gia nhập hàng ngũ chữa cháy. Khoảng chừng 20 phút sau, họ đã có mặt trên đỉnh núi nơi xảy ra hỏa hoạn. Nơi đây chỉ có 7-8 hộ dân sinh sống. Các hộ này ở cách nhau không xa lắm. căn nhà bị cháy nằm ở giữa. Nếu không kiểm soát được đám cháy, rất có thể sẽ bị lan sang các hộ xung quanh. Lúc này, mọi người từ khắp nơi trên đảo đổ về, đã lên đến cả 100 người. Ngần ấy con người đứng vây quanh vài cái giếng nước, trông hết sức lộn xộn. Một giọng nói vang rền bỗng cất lên trong đám đông. Trật tự! Tất cả trật tự! Cứ bình tĩnh đã! Giọng nói ấy có một sức mạnh đặc biệt, khiến cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra lập tức im phắc. Người phát ra giọng nói ấy là một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40, mặt đen trắng râu, dáng vẻ rất bình tĩnh. Thấy đám đông đang vây quanh mình, ông cất giọng rành rọt. Mọi người nghe tôi phân công. Nam thanh niên từ 15 đến 25 tuổi phụ trách múc nước giếng. Từ 25 tuổi đến 35 tuổi phụ trách vận chuyển nước. Từ 35 đến 45 tuổi phụ trách dập lửa tại đám cháy. Số người còn lại giúp các hộ dân xung quanh chuyển đồ đạc trong nhà ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời chăm sóc tốt người già, trẻ em và phụ nữ. Việc sắp xếp này nghe qua thì có gì đó hơi tùy tiện, nhưng kỳ thực rất bài bản. Thiếu niên sức khỏe cường tráng phụ trách việc múc nước, thanh niên vừa có sức khỏe lại vừa dẻo dai phụ trách vận chuyển nước. Dập lửa tại hiện trường là một công việc mạo hiểm, đòi hỏi phải dày dạn kinh nghiệm và có lòng quả cảm, nên những người trung niên sung sức mới có thể đảm nhận. Điều đáng quý ở đây là trong tình huống nước sôi lửa bỏng thế này mà gã mặt đen vẫn có thể sắp xếp một cách chu đáo hợp lý, đâu ra đấy. Đến La Phi cũng phải khâm phục. Anh quay đầu lại hỏi Tôn Phát Siêu đang đứng bên cạnh. Người này là ai thế? Ông ta là Kim Chấn Vũ, trưởng thôn đương nhiệm của chúng tôi. La Phi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lúc này, Kim Chấn Vũ đã làm gương trước, lao mình vào trong đám cháy. La Phi vừa lao vào lửa, vừa lớn tiếng hô hoán. Trong nhà cháy gần hết rồi, mọi người đừng đổ thêm nước nữa, để dành nước đổ vào khu vực bên ngoài vừa mới bị bắt cháy. Đừng để ngọn lửa lan rộng. Dưới sự chỉ huy hợp lý của La Phi và trưởng thôn, dân làng ai nấy đều dùng hết sức mình. Chừng một tiếng đồng hồ sau thì ngọn lửa cũng đã bị dập tắt. Sau một hồi vỗ tay reo hò, rất nhiều người mệt lử nằm lăn ra đất. Kiêm Chấn Vũ đã để ý La Phi từ trước, lúc này mới có thời gian lại gần chào. Vị này trông mặt không quen, chắc vừa mới đến đảo này đúng không? La Phi vừa nói vừa lịch sự đưa tay ra. Tôi tên là La Phi, tôi là cảnh sát, nhưng ở trên đảo này có lẽ tôi là khách du lịch thì đúng hơn. Kim Chấn Vũ vội bắt lấy tay La Phi. Tôi đã bảo mà, nhìn qua là đã biết anh không phải là người bình thường rồi. La Phi cười lắc đầu. Anh không quen nghe người khác tâng bốc mình, bèn lảng sang chuyện khác. Mau xem trong nhà xem có ai bị thương hay không. Điều kỳ lạ là so với lòng nhiệt tình chữa cháy vừa rồi thì những người có mặt ở đó tuyệt nhiên không hề quan tâm đến sự an nguy của chủ hộ. Thậm chí có người còn cười toe toét, thì thầm nói chết cháy luôn đi cho đỡ bận. Thấy La Phi cho mày khó hiểu, Kim Chấn Vũ vội giải thích. Căn nhà này chỉ có một người ở. Người này là một gã vô lại khét tiếng trên đảo chúng tôi. Mọi người đều ghét láo ta. La Phi chợt nghĩ đến điều gì đó vội hỏi. Vô lại, ông ta tên là gì? Tiết Hiểu Hoa. Câu trả lời của Kim Chấn Vũ đã khẳng định phỏng đoán của La Phi. Nguyên nhân cháy vẫn chưa xác định được là do đâu. Người đầu tiên phát hiện ra đám cháy là một phụ nữ hàng xóm. Trong lúc thức dậy vào ban đêm, bà ta nhìn thấy ngoài cửa sổ nhà mình có ánh lửa đỏ rực, liền vội gọi người chồng dậy hô hoán. Lửa lớn tuy đã bị dập tắt, nhưng sau hỏa hoạn, căn nhà đã biến thành một đống đổ nát. Trong đống đổ nát, không tìm thấy thi thể của Tiết Hiểu Hoa. Bản thân ông ta cũng không thấy xuất hiện tại hiện trường. Mọi người bàn tán xôn xao một lúc, rồi lần lượt ra về. Không ai quan tâm đến tung tích của Tiết Hiểu Hoa. Có lẽ từ lâu, họ đã trở nên vô cảm với những hành vi khó hiểu của con người này. Riêng La Phi thì biết, tối nay, Tiết Hiểu Hoa có một cuộc hẹn với Mông Thiếu Huy. Mà lúc này hai người họ lại mất tăm mất tích. Anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh đem chuyện này nói với Kim Chấn Vũ. Hai người bàn bạc trong giây lát, rồi quyết định đến điểm hẹn của họ xem như thế nào. Họ lặng lẽ đi được khoảng nửa đường, thì trông thấy một bóng người tiến về phía họ từ hướng ngược lại. Khi lại gần một chút nữa, họ nhận ra đó là Mông Thiếu Huy. La Phi liền lên tiếng hỏi, sao cậu lại ở đây? Có thấy Tiết Hiểu Hoa đâu không? Mông Thiếu Huy lắc đầu, tỏ vẻ hoang mang hỏi, em không thấy. Em đang đi tìm mọi người đây. Sao trong nhà chẳng có ai thế? đã xảy ra chuyện gì vậy? La Phi kể qua cho Mông Thiếu Huy nghe về chuyện cháy nhà. Cậu lúc này mới ngẩn người ra, sau đó kể lại quá trình từ lúc mở cửa ra khỏi nhà. Lúc chưa đến 10 giờ, em đã ngồi đợi ở trên đỉnh núi. Đợi gần một tiếng liền mà vẫn không thấy Tiết Hiểu Hoa xuất hiện. Đúng lúc em đang định quay về phòng thì phát hiện con Kaka không biết đi đâu mất. Thế nên em đi tìm con Kaka phải không? Kaka là tên của con mèo cậu ấy nuôi. La Phi đoán hỏi, cùng lúc giải thích cho Kim Chấn Vũ hiểu. Bộ dạng Mông Thiếu Huy buồn rầu và lo lắng, cậu lên tiếng trả lời. Vâng, nhưng em tìm mãi mà vẫn không thấy. Sau đó em nghe thấy trong làng đâu đâu cũng có tiếng gõ trống, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Em vội vã quay về chỗ ở, nhưng mọi người đều đi vắng cả. Em đợi rất lâu vẫn không thấy mọi người về. Trong lòng cảm thấy bất an nên đi tìm mọi người. La Phi gật đầu. Mông Thiếu Huy nói rất hợp lý, không giống với người đang nói dối. Và lại cậu ta với con mèo đen ấy thường ngày như hình với bóng, bây giờ đúng là nó đã mất tăm mất tích. Kim Chấn Vũ cũng gật đầu nói. Mà thôi, em không sao là tốt rồi. Lão Tiết Hiểu Hoa này suốt ngày du thủ du thực, rượu chè bê bét, giờ có lẽ đang nằm ngủ quên ở cái xó xỉnh nào cũng nên. Kim Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn Mông Thiếu Huy như muốn dò xét thêm điều gì. Phải rồi, sao ông ta lại gặp cậu vậy? Mông Thiếu Huy trả lời âm ử cho qua. Dạ, ông ấy bảo muốn cho em xem một vài thứ. Cậu đừng có tin vào những gì ông ta nói, chẳng qua là muốn lừa tiền của cậu đấy thôi. Tốt nhất cậu nên tránh xa ông ta ra thì hơn. Kiểm Chấn Vũ trịnh trọng khuyên Mông Thiếu Huy. Dường như trong con mắt ông ta thì quyền lợi của du khách đáng để quan tâm hơn là tung tích của Tiết Hiểu Hoa. Mông Thiếu Huy không bình luận gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu xịt xịt mũi, có vẻ như đã bị nhiễm lạnh. Phản ứng của cậu lây sang cả La Phi, khiến anh bất giác rụt cổ lại. Gió biển thổi bay mái tóc của Mông Thiếu Huy, vết sẹo lại bị lộ ra, trong bóng tối trông càng đáng sợ. Kim Chấn Vũ cũng lẩn tránh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ông tỏ ra có phần lo lắng, sau đó lên tiếng khuyên La Phi và Mông Thiếu Huy. Nhiệt độ còn xuống sâu nữa, nếu các cậu không có việc gì đặc biệt thì tốt nhất nên sớm rời khỏi hòn đảo này. La Phi nhớ lại lời ông Hồ, liền lên tiếng hỏi. Vì nước biển sẽ đóng băng đúng không? Đúng thế, mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp kinh khủng. Chung quanh đảo chúng tôi thì không có vấn đề gì, chủ yếu là cảng phố huyện nằm ngoài vịnh, nước ở đó là nước chết, nếu bị đóng băng thì sẽ khá phiền phức đấy. Nhất là mấy ngày đầu các cậu đều sẽ bị nhốt trên đảo. Ừ, nếu không có điều gì bất chắc thì ngày mai chúng tôi đi vậy. La Phi trầm ngâm giây lát. Một mặt anh không muốn mình bị giam chân ở trên hòn đảo cô quạnh này, nhưng mặt khác những câu hỏi còn chưa tìm được lời giải đã quấn hút anh tiếp tục ở lại. Mông Thiếu Huy lặng im không nói gì. Không một ai biết được những điều bất chắc mà La Phi vừa nói. Cách hòn đảo nhỏ này không còn xa nữa. Tang Quân Dũng được mệnh danh là người dũng cảm nhất trên đảo Minh Trạch. Nguyên nhân chủ yếu là do cậu từng một mình đến khai phá hố trời ở trên đảo. Hố trời nằm trên đỉnh núi phía tây bắc của đảo Minh Trạch. Đây là một hang núi huyền bí sâu không đáy. Chuyện về hang núi này đã từng có nhiều lời đồn khác nhau, trong đó có không ít những câu chuyện yêu ma quỷ quái. Nhưng thực hư như thế nào, từ trước tới giờ chưa ai có thể nói một cách chuẩn xác được, vì cũng không có ai dám xuống đó. Mấy trăm năm nay, dĩ nhiên là có những thanh niên hiếu kỳ và dũng cảm muốn xuống dưới động xem rốt cuộc thế nào. Họ đem đến cuộn dây dài nhất, một đầu buộc vào thắt lưng, đầu kia buộc vào tảng đá bên miệng hang, sau đó lần theo miệng hang mà đi xuống. Nhưng lần nào cũng có cùng một kết quả. Bất kể sợi dây của họ dài bao nhiêu, đều không thể đưa họ xuống tận cùng của hố trời, bởi vì quả thực là nó quá sâu. Họ chỉ biết lần xuống cho tới khi hết sợi dây, rồi thất vọng quay trở lại mặt đất. Tang Quân Dũng cũng từng là một thanh niên trong số đó. Sau vài lần thất bại, cậu không cam tâm nên đã đưa ra một quyết định đáng sợ, đó là xuống thám hiểm động mà không cần dây bảo hộ. Mọi người trên đảo đều cho rằng cậu ta bị điên. Theo như lời của những người đã từng xuống hang, thì từ trên miệng hang trở xuống đều là vách núi thẳng đứng. Thậm chí có đoạn còn lõm ngược vào phía trong, tay không leo xuống thì chẳng khác nào tự nộp mạng cho thần chết. Thế nhưng Tang Quân Dũng vẫn quyết tâm đi xuống. Dụng cụ duy nhất mà cậu đem theo là một chiếc đèn pin đeo ở bên hông. Theo như lời kể của cậu ta sau đó, cậu đã xuống đến độ sâu hơn 100 mét. Dọc đường nhiều lần gặp nguy hiểm. Lần đáng sợ nhất là cậu hoàn toàn rơi tự do khỏi vách núi. May mà gần đó có một khe đá kẹp lấy người cậu ta nên mới thoát chết. Suốt chặng đường, cậu đã trải qua nhiều nguy hiểm mà một người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng cũng vì thế mà cuối cùng cậu đã được tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp mà một người bình thường không thể nào hình dung nổi. Đó là một động thạch nhũ khổng lồ, các nhũ đá muôn hình muôn vẻ, màu sắc sặc sỡ, cảnh tượng vô cùng hiếm có, giống hệt như một cung điện nguy nga tráng lệ dưới lòng đất, được điêu khắc bằng đá quý, san hô và ngọc bích. Tang Quân Dũng hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Lúc đó cậu không thể nào nghĩ được rằng lần mạo hiểm này còn đem lại cho cậu lợi ích vô cùng to lớn sau này. Cuộc thám hiểm của Tang Quân Dũng đã được người dân trên đảo lưu truyền như một huyền thoại, nhưng không ai dám bắt chước cậu ta. Đến ngay cả bản thân Tang Quân Dũng sau khi bước ra khỏi động thạch nhũ cũng chưa từng có một thử nghiệm nào tương tự như thế nữa. Cậu chỉ biết ghi sâu trong tâm trí cảnh tượng và cấu trúc kỳ ảo bên trong động thạch nhũ ấy. Vài năm sau, Kim Chấn Vũ lên làm trưởng thôn. Người đàn ông thông minh này bắt đầu dẫn dắt mọi người khai thác tiềm năng du lịch trên đảo. Một hôm, ông chợt nhớ đến cái động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng đã có lần nhắc đến. Thế là ông tìm đến nhà Tang Quân Dũng. Tang Quân Dũng sảng khoái nhận lời đi đầu tiên tiến hành khai phá động thạch nhũ. Nhưng cậu đưa ra điều kiện là khi động thạch nhũ được khai phá phải do cậu quản lý và phải được chiếm giữ 1/3 cổ phần. Kim Chấn Vũ không có cách nào từ chối mức giá mà cậu đưa ra, vì cả cái đảo Minh Trạch này, người duy nhất có thể vạch ra kế hoạch khai thác động thạch nhũ chỉ có thể là Tang Quân Dũng. Động thạch nhũ sau đó được khai thác một cách thuận lợi, trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trên đảo Minh Trạch. Tang Quân Dũng cũng nhờ đó mà trở thành lớp người giàu có đầu tiên trên đảo. Vào mùa đông giá lạnh, động thạch nhũ hầu như ở vào trạng thái bỏ không. Nhưng trong con mắt của những cặp tình nhân yêu nhau say đắm mà đang giấu giếm người khác như Đại Cương và Phượng Kiều, thì động thạch nhũ này vẫn còn có một công dụng tuyệt vời khác. Trận đại hỏa hoạn đêm qua đã khiến người dân trong làng rệu rã. Mặt trời đã lên cao rồi mà mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ chưa tỉnh dậy. Lúc này, Đại Cương và Phượng Kiều đã xuất hiện ở cửa động. Thấy Phượng Kiều mặt đỏ ửng lên vì lạnh, Đại Cương trong lòng không khỏi xót xa nói: "Mau vào động đi, bên trong động ấm lắm." Phượng Kiều bĩu môi: "Em không dại gì mà vào đâu. Mỗi lần vào trong động là anh lại trở thành một kẻ xấu." Miệng thì nói vậy, nhưng thoát cái cô đã chui tọt vào bên trong. Đại Cương mỉm cười, mau chóng cầm đèn pin chạy theo sau. Đi qua một lối đi mở ra trong núi, hai người họ đã có mặt tại trung tâm động thạch nhũ. Phượng Kiều lên tiếng nói: "Ở đây ấm áp thật, cứ như đang mùa xuân ấy." Cô cởi chiếc áo bông dày cộp đang khoác trên người để lộ ra một thân hình nóng bỏng, khiến Đại Cương dán mắt nhìn không rời. Phượng Kiều quay người đi vẻ nũng nịu: "Làm gì mà nhìn em ghê thế? Trong động thì tối om, mắt anh trông cứ như mắt sói ấy." Đại Cương nhìn cái cổ trắng ngần của cô gái, cậu ta cảm thấy như có một luồng hơi nóng bốc lên từ dưới bụng. Cậu ta chạy vội lại, giang hai tay ra ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Phượng Kiều. Phượng Kiều vừa giãy giụa yếu ớt cho có, vừa nói: "Anh làm cái gì thế? Buông em ra." Đại Cương bỏ ngoài tai những lời nói của cô, đôi bàn tay cậu ta thọc vào bên trong áo. Phượng Kiều làm bộ kêu lên vài tiếng, nhưng tiếng kêu của cô chả mấy chốc đã biến thành những tiếng thở hổn hển. Thân thể cô càng lúc càng mềm nhũn ra. Cuối cùng, với một cú đẩy nhẹ của Đại Cương, hai cơ thể hòa quyện vào nhau, lăn trên chiếc áo bông vừa mới bị vứt xuống. Chiếc đèn pin tội nghiệp lăn sang một bên. Ánh sáng ở khối thạch nhũ phía xa lắc lư không ngừng. Đại Cường quấn áo Phượng Kiều lên, hôn tới tấp lên làn da mịn màng của cô. Đang lúc cuồng nhiệt, cậu ta bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác hỏi: Phượng Kiều, sao người em lại có vị gì ngọt ngọt thế? Phượng Kiều thở hổn hển: Em cũng không biết nữa. Hình như có nước gì đó rơi từ trên xuống. Đúng lúc đó, Đại Cường cũng cảm thấy có một giọt chất lỏng rơi trúng đầu mình. Thấy là cậu ta với tay lấy đèn pin, soi lên phía trên. Khi ánh đèn pin soi sáng cảnh tượng trước mắt, Phượng Kiều hét lên một tiếng thất thanh. Đại Cương dường như vô cùng sợ hãi, toàn thân cứng đờ, không nói được câu nào. Một xác chết nằm sấp ngay phía trên đầu họ. Máu chảy theo các nhú đá từ trên giọt xuống. Đầu của xác chết đã bị đập nát, nằm vắt sang một bên. Hai con mắt mở to, như thể đang chứng kiến cảnh mây mưa diễn ra ngay trước mắt. Người chết trong hang động là Tiết Hiểu Hoa. Thông tin phát hiện thấy xác chết trong động được loan đi rất nhanh trên đảo. Vì cửa động nằm ở phía tây hòn đảo, nên La Phi và mọi người biết tin chậm hơn những người khác một chút. Dưới sự dẫn đường của Tôn Phát Siêu, La Phi lập tức đến nơi xảy ra vụ việc. Khi hai người có mặt tại hiện trường, đã có rất nhiều người dân đứng vây quanh. Bọn họ ngó nghiêng, bàn tán xôn xao. Thi thoảng có một vài người tò mò muốn vào bên trong, nhưng bị một người đàn ông trung niên đứng ở cửa hang ngăn lại. Người đàn ông này có thân hình cao to, vai rộng, lưng tròn, hai hàng lông mày nhọn hoắt dựng ngược, trông rất oai phong. Thấy La Phi và Tôn Phát Siêu lại gần, ông ta đưa hai tay ra ngăn lại. Không được vào bên trong, không có gì hay đâu mà xem. Tôn Phát Siêu vội lại gần giải thích: Vị này là cảnh sát, đến từ thành phố Long Châu. Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn khắp người La Phi dò xét, ra vẻ không tin. Lúc này, trong động bỗng có người nói vọng ra: Quân Dũng, anh cảnh sát này tôi quen, cậu cứ để anh ấy vào đi. Người vừa mới nói chính là Kim Chấn Vũ. Ông lại gần cửa hang, chỉ tay về phía người đàn ông cao to và giới thiệu với La Phi: Đây là Tang Quân Dũng, động thạch nhũ này hiện do cậu ấy quản lý. Trên đường đi, La Phi đã được nghe Tôn Phát Siêu kể qua về câu chuyện của Tang Quân Dũng. Anh nhìn chàng thanh niên cao to đang đứng trước mặt mình, lên tiếng hỏi: Anh chính là người dũng cảm nhất trên đảo đúng không? Tang Quân Dũng gật đầu, không giấu nổi vẻ thỏa mãn. Xem ra anh ta rất lấy làm hài lòng với danh hiệu này. La Phi gật đầu mang vẻ tán thưởng, rồi lập tức chuyển chủ đề, hỏi Tang Quân Dũng: Anh có đem theo máy ảnh không? Tang Quân Dũng gật đầu trả lời. Vào mùa du lịch, công việc mà Tang Quân Dũng thích làm nhất là chụp ảnh lưu niệm với du khách với tư cách là người phát hiện ra động thạch nhũ. Chiếc máy ảnh của anh ta cũng có thể coi là hàng cao cấp ở phố huyện. Kim Chấn Vũ nói chen vào: Thế thì anh mau đi lấy lại đây đi. Sau đó, Kim Chấn Vũ vội quay sang La Phi: Cảnh sát La Phi, anh mau đến đó xem đi, Tiết Hiểu Hoa chết rồi. La Phi không nói thêm lời thừa nào, lập tức cùng Kim Chấn Vũ tiến vào bên trong động. Đi xuyên qua con đường hầm tối dài hơn 40 mét, một động thạch nhũ tự nhiên khổng lồ xuất hiện trước mắt hai người họ. Cách chỗ cửa hang không xa, một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau. Cô gái ngồi co đầu gối lại quá tải, khóc thút thít. Còn chàng trai tuy đang ngồi bên cạnh an ủi, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại tỏ vẻ sợ hãi. Kim Chấn Vũ nói cho La Phi biết sơ qua tình hình. Chính hai người họ đã phát hiện ra xác chết. La Phi vừa gật đầu lắng nghe, vừa cố gắng làm quen dần với thứ ánh sáng lờ mờ trong động. Khoảng một phút sau, mắt anh mới dần hồi phục và bắt đầu quan sát chung quanh. Diện tích chính của động thạch nhũ khoảng chừng 3.000 mét vuông. Độ cao thẳng đứng của hang chỗ lớn nhất cũng lên đến 40 mét. Bên trong động cao thấp mấp mô, đâu đâu cũng thấy nhũ đá mọc không theo quy luật, lồi lên thụt xuống, bậc đá dày đặc đan vào nhau. Trên trần ở góc đông nam của thân động có một cái hố lớn, rộng khoảng vài mét, tối mịt, không biết sâu bao nhiêu. Thấy La Phi nhìn cái hố một cách chăm chú, Kim Chấn Vũ chủ động giải thích. Cái hố này thông thẳng lên đỉnh núi. Dạo ấy Tang Quân Dũng phát hiện ra động thạch nhũ cũng là nhờ cái hố này. La Phi ừ một tiếng, ánh mắt di chuyển sang hướng khác. Kim Chấn Vũ đưa tay chỉ về một hướng. Xác chết ở vị trí kia. Kim Chấn Vũ chưa kịp nói hết, tự La Phi cũng đã trông thấy. Tại vị trí giữa động, hơi chếch về hướng bắc, có một bậc đá cao khoảng 2 mét, rộng khoảng 7-8 mét vuông. Thi thể Tiết Hiểu Hoa đang nằm úp trên bậc đá ấy. La Phi lập tức tiến lại gần. Tiết Hiểu Hoa có vẻ như đã chết cách đây nhiều giờ. Ông ta nằm trên một bậc đá rắn chắc, miệng thấm vết máu, giác quan mờ ảo, trán bị chảy xước do bị va đập với phiến đá, tụ thành một cục hồng trắng. Rõ ràng là do va chạm khi ngã từ trên cao xuống. Một nhú đá sắc nhọn trên bậc đá xuyên đúng vị trí tim tử thi, khiến máu từ đây tràn ra lênh láng. Những vệt máu đã đông cứng, nối đuôi chạy dài, cho đến tận mặt đất dưới bậc đá. La Phi ngẩng đầu nhìn lên. Ở vị trí cao khoảng 15 mét, có một khán đài, nối liền với lối đi tham quan. Có lẽ Tiết Hiểu Hoa đã bị ngã từ trên đó xuống. La Phi lên tiếng hỏi. Trong số các anh, ai đã từng lên bậc đá này chưa? Kim Chấn Vũ lắc đầu nói. Tàng Quân Dũng không cho bất cứ ai không liên quan vào. Sau khi đến đây, tôi đã lập tức đứng canh bảo vệ hiện trường, đồng thời cho người đi gọi anh. La Phi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn xác chết. Lúc này, Tàng Quân Dũng tay cầm máy ảnh, hăng hái chạy lại. La Phi cầm lấy máy ảnh, vừa chụp liên tiếp xác chết từ những góc độ khác nhau, vừa hỏi Tàng Quân Dũng. Cái hang này do anh quản lý à? Ừ. Anh phát hiện ra vụ việc khi nào? Khoảng 6 rưỡi sáng. Lúc ấy tôi còn đang ngủ, thì hai đứa trẻ kia cuống cuồng lao vào nhà tôi. Phượng Kiều sợ gần như ngất lịm. Buổi tối Động Thạch Nhũ không đóng cửa sao? Vâng, mùa đông thường không đóng cửa. Bên trong không có gì đáng giá, mà cũng chẳng có du khách đến. Vì thế nên cứ để cho thoáng gió thôi. Có nghĩa là người trên đảo có thể thoải mái ra vào mà không bị ai phát hiện. Tăng Quân Dũng gật đầu đáp. Ừ, chắc là vậy. Sau khi chụp xong một tấm ảnh, anh buông máy xuống, thận trọng trèo lên thềm đá, cận cảnh quan sát xác chết. Xung quanh tử thi không có vật dụng hay dấu vết gì đáng chú ý. Nạn nhân mặc một chiếc áo khoác bẩn màu nâu và một chiếc quần dài màu xanh thẫm, chân đi một đôi giày đã rách. La Phi có thể khẳng định đây chính là bộ trang phục mà Tiết Hiểu Hoa mặc lúc còn sống. Túi áo ngực bên phải căng phồng. La Phi nhớ lại hôm qua, ông ta đã móc từ túi đó ra một bức tranh đưa cho Mông Thiếu Huy. Anh lấy ra một đôi găng tay mỏng màu trắng đem theo, đeo vào tay, sau đó thò vào trong túi áo người chết. Điều đáng ngạc nhiên là, thứ lấy ra trong túi áo của Tiết Hiểu Hoa là một sấp tiền có mệnh giá 100 tệ, được thắt chặt vuông vắn bằng dây chun. La Phi đếm số tiền, tròn 4.000 tệ. Kim Chấn Vũ và Tang Quân Dũng đều tròn mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tang Quân Dũng tò mò hỏi, ông ta lấy đâu ra số tiền này? Đây cũng chính là vấn đề mà La Phi đang mải suy nghĩ. Bất luận thế nào, số tiền này chắc chắn sẽ là một manh mối rất quan trọng có liên quan đến cái chết của Tiết Hiểu Hoa. Anh bảo Tang Quân Dũng tìm một túi ni lông sạch rồi bỏ vật chứng quan trọng này vào trong đó. Trên những di vật của nạn nhân, hầu như không tìm thêm được manh mối nào. La Phi tiếp tục tập trung sự chú ý vào thi thể nạn nhân. Anh lay nhẹ cánh tay của thi thể để cảm nhận độ cứng, sau đó vén áo vùng bụng của nạn nhân lên xem. Suy nghĩ giây lát, anh hỏi Kim Chấn Vũ. Vừa rồi anh có nói lúc phát hiện thấy xác chết thì vẫn còn rỉ máu xuống dưới à? Kim Chấn Vũ chỉ về phía đôi tình nhân tội nghiệp. Là bọn họ nói thế. Chắc không sai đâu. La Phi đưa tay xoa cằm. Như vậy có thể phỏng đoán thời gian nạn nhân chết vào khoảng 9 giờ tối qua đến 0 giờ sáng hôm nay. Là người đứng đầu một thôn, Kim Chấn Vũ quan tâm đến một vấn đề khác hơn nên hỏi La Phi. Dựa vào tình hình hiện tại thì nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì? Tự sát hay là bị sát hại? Hay chỉ là một tai nạn thôi? La Phi tạm thời không trả lời. Anh nhảy từ trên bậc đá xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh. Phía trên kia chính là nơi Tiết Hiểu Hoa bị ngã xuống. La Phi hỏi Kim Chấn Vũ. Anh đã lên đó chưa? Kim Chấn Vũ lắc đầu trả lời. Còn chưa kịp lên, La Phi men theo bậc đá đi lên chỗ khán đài. Kim Chấn Vũ đi theo sau. Khán đài là nơi được thiết kế để dành cho các du khách đứng từ trên đó ngắm nhìn toàn cảnh động thạch nhũ. Cả khán đài rộng khoảng 4 mét vuông, xung quanh có vây hàng rào bảo vệ, nhưng hàng lan can cao chưa đầy 1 mét không thể ngăn được một người đàn ông lao qua. Vì đã lâu không đón khách du lịch nên sàn khán đài sạch trơn, chỉ thấy ở dưới chân hướng đông nam có một cái vỏ chai bia như sắp rơi, trông rất khó chịu. Kim Chấn Vũ lập tức đưa ra phán đoán. Đây chắc chắn là vỏ chai do Tiết Hiểu Hoa để lại. Chắc hôm qua lão lại uống quá nhiều rồi. Lúc vào bên trong động để tránh lạnh, chân đứng không vững nên mới bị ngã. La Phi khẽ lắc đầu, phủ định phán đoán của Kim Chấn Vũ. Không, tôi thấy không giống với người say rượu bị trượt chân. Kim Chấn Vũ có vẻ không hiểu liền hỏi. Tại sao? Anh thấy không giống ở chỗ nào? Hồi nãy, anh có trông thấy ánh mắt của Tiết Hiểu Hoa không? Đó là ánh mắt kiểu gì? Kim Chấn Vũ chau mày, hồi tưởng lại thảm cảnh của một người chết thật không phải là một trải nghiệm thú vị. Ánh mắt... Tôi nhớ mắt của ông ta mở rất to. Có vẻ như đang vô cùng sợ hãi điều gì đó. Đúng thế. Một nỗi sợ kinh hoàng. Thứ cảm xúc này khó mà có thể thấy được ở một gã say xỉn. Hơn nữa, với độ cao như ở đây thì quá trình ngã xuống của nạn nhân chỉ mất hơn 1 giây. Mà với một người bị mất thăng bằng do say rượu, thời gian phản ứng của anh ta thường mất khoảng hơn 2 giây. Anh ta hầu như không kịp cảm nhận được nỗi sợ trước cái chết đang đến thì đã toi mạng rồi. La Phi nhặt vỏ chai bia lên, vừa xoay vừa xem. Anh bất giác khẽ đọc thành tiếng. Quảng Tứ Đặc Khúc. Kim Chấn Vũ chen ngang hỏi. Có phát hiện gì mới không? Sau một hồi trầm ngâm, La Phi đã có phán đoán ban đầu của mình. Anh nói với Kim Chấn Vũ. Tình hình diễn ra ở đây không hề đơn giản như thế đâu. Anh phải mau cho người về phố huyện báo cảnh sát đi. Kim Chấn Vũ trả lời sắc lẹm. Ông Hồ đánh thuyền đi từ sáng sớm rồi. La Phi gật đầu với vẻ hài lòng. Được rồi, anh với Tàng Quân Dũng tiếp tục ở đây bảo vệ hiện trường. Tôi sẽ đến nhà của Tiết Hiểu Hoa xem thế nào. Kim Chấn Vũ cảm thấy hơi khó hiểu chợt hỏi. Đến nhà Tiết Hiểu Hoa, nơi đó đã bị thiêu rụi rồi còn đâu. Chính vì thế nên tôi mới phải đến đó, càng sớm càng tốt. Lời nói của La Phi rõ ràng là có ẩn ý sâu xa, nhưng chưa kịp để Kim Chấn Vũ hỏi tiếp, anh đã nhanh chân bước xuống thềm đá, đi ra khỏi động. Thời gian Tiết Hiểu Hoa chết vào khoảng 9 giờ tối đến 1 giờ sáng, nhà ông ta cháy lại vào lúc gần 1 giờ sáng. Giả sử Tiết Hiểu Hoa chết là do bị sát hại, thì hai sự việc này sẽ có một mối liên hệ tất yếu nào đó. Giả thiết hợp lý nhất là hung thủ giết hại Tiết Hiểu Hoa trước, sau đó nhanh chóng quay về làng đốt nhà ông ta, nhằm mục đích tiêu hủy những thứ có liên quan đến vụ án. Sau khi đưa ra suy luận này, La Phi lập tức lao đến nhà Tiết Hiểu Hoa, vừa đi vừa thầm mong sau cơn đại hỏa hoạn, ở đó vẫn còn để lại một vài manh mối có giá trị. Người dân trong làng hầu hết đều đã đến cửa động xem vụ việc. Hiện trường đám cháy ầm ĩ đêm qua nay đã trở nên yên ắng vắng vẻ. Cảnh tượng ở đây khiến người ta phải thất vọng. Nóc nhà đã bị sập, tường nhà chỉ còn lại những vết nứt đen sì. Đồ đạc bày biện bên trong đều đã biến thành tro bụi. Chỉ một vài thứ đồ sành sứ may ra còn được giữ lại chút hình dạng ban đầu của nó. Nhưng La Phi không chịu bỏ cuộc. Có thể tìm kiếm được manh mối ở nơi mọi người không còn hy vọng, đây vốn là tư chất của một trinh sát hình sự xuất sắc cần có. Anh cẩn thận lật tìm trong đống đất đá gạch ngói bị cháy xém, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Điều làm anh cảm thấy có chút lạc quan, đó là hiện trường vẫn chưa có dấu hiệu bị người khác nhanh chân đến trước. Hành động kỳ lạ của La Phi đã thu hút sự chú ý của một số người dân gần đó. Họ hiếu kỳ kéo đến vây quanh, chốc chốc lại chụm đầu to nhỏ vài câu. Cuối cùng, một phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi không kìm nổi hỏi La Phi. Anh là người nơi khác đến phải không? Đừng bới nữa, không tìm được cái gì đáng giá nữa đâu. Nhà này á đã bị cái lão chết tiệt ấy làm cho khuynh gia bại sản từ lâu rồi. Nghe bà nói vậy, La Phi ngừng ngay công việc đang dở tay, lại gần mấy người dân đó. Anh vừa phủi bụi trên tay, vừa thùng thẳng hỏi. Nhà này trước đây còn có cả một gia tài cơ à? Người phụ nữ trả lời. Tất nhiên rồi, ngày bố lão ta còn sống, ông ấy là một thầy thuốc nổi tiếng nhất trên đảo chúng tôi. Y thuật cao siêu, lại là người tốt. Không chỉ gia đình có cuộc sống sung túc, mà người trên đảo không ai là không kính trọng ông ấy. Những người đứng xung quanh đều gật đầu lia lịa, tỏ ý tán đồng. La Phi đang định hỏi thêm điều gì đó thì lại nghe thấy một cụ già thở dài. Có câu hổ phụ sinh hổ tử, nhưng chả hiểu sao thầy Tiết lại sinh ra cái đứa bất hiếu đấy. Suốt ngày ham ăn lười lặng, lông ba lông bông, không nghề không nghiệp. Ngày thầy Tiết còn sống còn quản được hắn ta, chứ sau khi cụ mất rồi, hắn ta càng phá phách, không còn ra cái thể thống gì nữa. Trên tay luôn cầm một chai rượu, chẳng thấy lúc nào hắn tỉnh táo cả. Tôi đã bảo từ lâu rồi, là kiểu gì cũng có ngày lão chết vì rượu. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi. Chỉ thương như thầy Tiết nằm ở dưới đó mà biết được, chắc tức đến lật nắp quan tài bật dậy mất. Vậy trước khi bị cháy, trong nhà còn lại những gì? Người phụ nữ liền xua tay. Chả còn gì hết. Ông cụ thì lại lắc đầu phản bác lời của bà ta. Bà nói thế cũng không đúng. Thực ra vẫn còn một thứ có giá trị, chỉ là mọi người không biết đó thôi. Người phụ nữ vặn lại với vẻ không phục. Liệu còn thứ gì cơ chứ? Những thứ đáng giá một chút thì đã bị Tiết Hiểu Hoa đem đổi lấy rượu uống hết rồi. Ông cụ lườm người phụ nữ một cái rồi nói. Tiền thì đã thấm vào đâu. Cuốn y thư chép tay mà thầy Lang Tiết để lại, cộng với sổ ghi chép kinh nghiệm hành nghề mấy chục năm trời, đó mới thực là những thứ đáng giá. Tiết Hiểu Hoa mà đem những thứ này học đến đầu đến đuôi, chẳng phải là bưng cái bát vàng trên tay hay sao? Lời nói của ông cụ khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Không hổ danh là người có kinh nghiệm đầy mình, kiến thức uyên bác. Bỗng một người đàn ông liên tiếp vỗ vào trán mình, tỏ vẻ tiếc nuối. À, chà, thế mà tôi nghĩ không ra. Biết thế hôm qua tôi đến nhà lão đòi nợ, kiểu gì chả ôm được một mớ sách, giá trị hơn cái tờ giấy ghi nợ chết tiệt đấy gấp nhiều lần. Ông cụ lườm anh ta. Anh ta nợ anh bao nhiêu tiền, lại còn viết giấy nợ nữa? Kẻ cũng hiếm gặp. Tôi thấy lão ta chuyên vay tiền quỵt nợ, chứ có ý định trả bao giờ đâu. Người đàn ông đưa tay bóp bóp đầu rồi nói. Kể ra thì cũng không nhiều lắm, 100 tệ. Ai mà biết được, không hiểu sao hôm qua lão ta lại nghĩ ra cái trò ghi giấy nợ. Còn nói nội trong vài ngày là lão ta có thể trả hết nợ cho mọi người trong làng. Chả lẽ lão ta đã nghĩ đến cái chết nên mới cố tình đem tôi ra đùa cợt? La Phi liền hỏi người đàn ông đó. Lão Tiết Hiểu Hoa này nợ người trong làng bao nhiêu? Nhiều đấy. Người 50 kẻ 100. Mọi người đều nể người cha quá cố của lão, nên hầu như không ai là không bị lão lừa bịp. Tôi nghĩ cộng lại kiểu gì cũng phải lên đến 3-4 ngàn. La Phi cúi đầu trầm ngâm giây lát, sau đó lên tiếng hỏi. Cái giấy ghi nợ ấy của anh đâu, cho tôi xem được không? Người đàn ông ngây người ra không trả lời, ngẩng đầu nhìn La Phi với vẻ hoài nghi dò xét. La Phi hiểu ý, vội mỉm cười giải thích. Tôi là cảnh sát của thành phố Long Châu, tôi cần tìm hiểu một vài thông tin về vụ Tiết Hiểu Hoa. Người đàn ông lập tức hiểu ra, vội rút mẩu giấy trong túi quần ra đưa cho La Phi, cùng lúc đưa tay ra vỗ ngực thể thốt. Trên đó còn ghi đầy đủ cả ngày tháng và chữ ký, 100% là sự thật. Chính quyền nhớ làm trọng tài cho tôi đấy nhé. Ông cụ cười khẩy. Thôi đi ông, người ta đến để điều tra về cái chết của Tiết Hiểu Hoa và vụ cháy đêm qua, ai thèm quan tâm đến chuyện cho vay vớ vẩn của anh. Những người xung quanh đều phá lên cười. Người đàn ông đưa tay xoa mũi, tỏ vẻ ngượng ngùng. La Phi xem mẩu giấy trên tay, chỉ thấy trên đó có dòng chữ. Giấy ghi nợ. Tôi có vay của ông Trần Xuân Sinh 100 tệ, trước Tết năm nay phải trả nợ. Nay viết giấy này làm bằng chứng. Ngày 4 tháng 1 năm 1994, Tiết Hiểu Hoa. Mấy hàng chữ siêu vẹo, đúng như con người ông ta vậy. La Phi nhìn kỹ tờ giấy, phát hiện trên đó có một vài dấu vết mờ. Anh lật lại mặt sau, quả nhiên phía sau còn ghi một dòng chữ. Nội dung dòng chữ này khiến tim anh đập thình thịch. Tôi đã tìm thấy con trai của Vương Thành Lâm. Nó nhận lời đưa tôi 2.000 tệ, bảo tôi nói với... Sau chữ với, còn một chữ nữa, mới viết được một nửa. Nhìn vào nét bút mà đoán, thì hẳn là chữ số 2.000. Sau khi viết xong, rồi lại bị gạch đi, viết lên trên con số 3.000. La Phi ngay lập tức liền hỏi. Hôm qua, Tiết Hiểu Hoa viết giấy nợ anh khi nào? Lúc anh đến, ông ta đang làm gì? Trong nhà còn có người nào khác không? Thấy cảnh sát hết sức coi trọng những manh mối mà mình cung cấp, người đàn ông cảm thấy như lấy lại được chút thể diện, ưỡn ngực cao giọng trả lời. Lúc đó khoảng chừng 7 giờ tối, trong nhà chỉ có một mình ông ta thôi. Lúc đó ông ta đang chuẩn bị đi ra ngoài. Chúng tôi trò chuyện chưa được vài câu, thì ông ta lấy một tờ giấy trên bàn viết giấy ghi nợ này cho tôi. À, phải rồi, hình như ông ta cũng vừa mới viết xong cái gì đó. Giấy bút vẫn còn chưa kịp cất đi mà. Trong đầu La Phi lập tức suy luận rất nhanh. Rõ ràng đây là tờ giấy mới viết được một nửa thì bỏ đi. Sở dĩ chưa viết xong, rất có thể là do có sự thay đổi về con số, khiến Tiết Hiểu Hoa phải thay tờ khác để viết lại. Sau đó Trần Xuân Sinh đến đòi nợ. Ông ta tiện tay lấy luôn tờ giấy bỏ đi này, viết giấy ghi nợ vào mặt sau. Giấy ghi nợ có nội dung không đầy đủ, nói lên điều gì? Vương Thành Lâm, con trai, 2.000 tệ. Con trai của Vương Thành Lâm chính là Mông Thiếu Huy. Không sai. Mông Kiến Quốc chính là tên gọi khác của Vương Thành Lâm. Điều này giải thích tại sao cha con Mông Thiếu Huy tuy đã có một thời gian sống trên đảo Minh Trạch, nhưng không người nào từng nghe nói đến cái tên Mông Kiến Quốc. Hàng loạt những suy luận này đều rất rõ ràng và hợp lý, khiến trong lòng La Phi bỗng cảm thấy xúc động. Anh lớn tiếng hỏi thăm. Cho hỏi trong số các anh, có ai biết một người tên là Vương Thành Lâm không? Cụ già hỏi một cách dõng dạc. Vương Thành Lâm nào cơ? La Phi nói một mạch tất cả những gì mà anh biết. Hơn 10 năm về trước, ông ấy đã từng sống trên đảo. Vợ ông ấy bị mất trong một trận sóng thần. Sau đó ông ấy cùng con trai rời khỏi đảo. Nhưng chưa đợi anh nói hết câu, một cụ già đã xua tay ngắt lời anh. Được rồi, tôi biết rồi. Cái ông Vương Thành Lâm mà anh vừa nói cũng giống như thầy thuốc Tiết, đều là thành phần tri thức, từ thành phố trốn về đảo này hồi cách mạng văn hóa, có đúng không? Đây là những thông tin mà La Phi chưa được biết đến. Anh vạch tai lắng nghe, sau đó tiếp tục dò hỏi. Thế ông đã gặp con trai ông ta bao giờ chưa? Cụ già vuốt râu một cách đắc ý. Tất nhiên là gặp rồi. Gia đình Vương Thành Lâm tuy sống ở phía Tây Núi, nhưng do có mối thâm tình với thầy Tiết nên thường xuyên qua lại chỗ chúng tôi. Đợt sóng thần xảy ra, con trai ông ta chắc chỉ tầm 7 tuổi thôi. Nó vốn là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, nhưng do quá sợ hãi thành ra bị câm. Sau đó cũng nhờ thầy Tiết mà được chữa khỏi. Ít lâu sau, hai cha con họ rời khỏi đảo, từ đó không thấy quay lại nữa. Nghe cụ già nói vậy, mấy người có tuổi xung quanh cũng nhớ lại những chuyện đã qua, đồng thời gật đầu phụ họa. Đầu óc La Phi không cho phép anh ngừng nghỉ, cứ theo dòng suy nghĩ vừa bật ra này, tiếp tục hỏi. Vậy tại sao họ lại phải rời khỏi đảo Minh Trạch? Liệu có phải cha con Vương Thành Lâm có bí mật nào đó không thể tiết lộ ra ngoài, mà bí mật đó lại chỉ có mình thầy Tiết biết hay không? Cụ già ngây người ra giây lát, sau đó lắc đầu nói. Điều này thì tôi không rõ lắm. Vương Thành Lâm và thầy Lang Tiết đều là những người đàng hoàng, có thể có những bí mật xấu xa nào sao? Cha con họ vốn là người thành phố, trở về thành phố cũng là chuyện bình thường mà. La Phi chưa có nhận xét gì về những lời vừa rồi của cụ già, nhưng trong lòng anh không khỏi nghi ngờ. Nếu là quay về thành phố một cách bình thường, thì tại sao lại phải thay đổi tên họ? Nhất định là họ đang giấu giếm điều gì đó. Giờ đây, để biết được câu trả lời trong chuyện này, cách đơn giản nhất là gặp trực tiếp hỏi Mông Thiếu Huy.